thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 49, SS mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trường Sun Skunwa, trường mới đẹp ghê á nha. GT, LT, nó suýt xoa, Z là hiệu trưởng phải cảm ơn hai đứa em MK giàu. Diệu Anh tiếp lời nó. Ờ, chắc cảm ơn, hại nhà trường tốn cả mớ tiền kia. Hắn và Nam đồng thanh, ủa mà sao ca thấy thưa đâu hết Z, Diệu Anh. Chị ấy về Mỹ có công chuyện rồi. Một cô gái versus mái tóc ngang vai uốn cúp vào The Sea móc lai tím trông rất xinh đẹp bước tới. Ơ, bạn là, nó, em là em gái của chị Thư, em tên là Lý Kim Yến, năm nay 16 tê ạ, cô bé nói. Wow, hèn gì nhìn y chang Thư nha. Nhỏ, thế cưng học lớp nào? Nó, chưa PK ạ, chút mới lên nhận lớp nè bà chị. Yến nói, ủa mà hồi nãy cưng nói Thư đi đâu? Hắn, chỉ về Mỹ rồi ạ, ba mẹ nói chỉ cần về có công chuyện chắc sẽ định cư ở bển luôn, lần này chỉ về cũng chỉ vì muốn gặp anh Phong thôi, chỉ có nhắn tin Messenger cho anh rồi chắc anh chưa đọc, chỉ cũng nói là nhớ MN lắm, mới quen đây mà lại xa nhau rồi, rảnh chỉ sẽ về thăm MN, Yến nói. Sao, hắn vừa nói vừa mở Messenger ra xem thì đúng là có thật, nội dung thì cũng dài dòng nên anh cũng xem sơ sơ rồi cất vào. Thư, hắn giả bộ buồn, Phong mày đừng có buồn nữa, sau này nhỏ rảnh nhỏ về thăm mày mà tụi này lên lớp TAC nha. Nam cũng vỗ vỗ tay lên vai hắn rồi cũng kéo cả bọn đi. Tạm biệt, Yến nở một nụ cười tươi nhưng khi cả bọn đã khuất thì liền tắt hẳn, kèm theo đó là một cái nhếch mép. Bỗng, rầm, ôi chu cho mà ơi, thằng nào con nào đụng chúng bà Z. Yến, sao lại đứng giữa đường Z hả? Minh, T, G tánh nào tật nấy đụng chúng ca bao HXL mà con đổ thừa nữa. Hứ, mới sáng sớm mà gặp thằng cha bán hột vịt lộn là hết ham rồi nha. Kim Yến đứng dậy phủi váy R bước đi. Cô, mình giận run người, TAC cửa phòng hiệu trưởng. Sao cậu cứ đi theo tôi quầy Z hả? Kim Yến quay lại, tôi đi theo cô hồi nào hả? Cùng đường thôi, nè nha, đi theo tôi là có ý đồ phải ca, muốn xin SDT hay gì, nè nơi công cộng đó nha, dám giở trò là tôi la lên đó. Yến lấy tay che TAC ngực ý nói mình là tên sàm sờ. Trời ơi, tôi có đụng chạm gì tới cô đâu mà làm gì ghê rét, nhìn đi tôi là SS mới đó, dô phòng hiệu trưởng nhận lớp nè má trẻ ạ, bớt ảo tưởng lại dùm đi, đầu Minh bốc khói, nói thiệt chớ từ đó tới hát anh chưa thấy đứa con gái nào như nhỏ này hết trừ bà chị Tiểu Ngọc hoi. Ca, phải thì thôi, làm gì ghê rét, tại tôi cũng đi nhận lớp nên tưởng anh đi theo. Yến mở của phòng hiệu trưởng ra. Hai cô cậu đứng làm loạn TAC cửa phòng hiệu trưởng tôi đấy à, bởi Z ta nói nha, bọn trẻ bây hát xử thiệt, nó versus con bạn nó cũng đủ loạn rồi, thêm hai đứa này dô nữa chắc nhồi máu cơ tim chết ngắt quá. Ý chỉ Tiểu Ngọc versus Diệu Anh, rồi để coi phòng nào còn chống ta. Hai cô cậu dô lớp 10A2 học đi rồi ra lẹ lẹ cho già nghỉ coi mệt quá rồi. Ông hiệu trưởng xua tay, 1S, 2S, ý ông là tôi VS nhỏ, thằng này trung lớp Á. Hai đứa đồng thanh, miệng di như cái bô bể Zetia, ông hiệu trưởng hết hồn, cách chương.